Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 240. Góc truyện audio.com. Chấm, Tây Bắc tham chính trong phủ nơi nơi đều có hộ vệ. Đặc biệt là chủ nhân tẩm phòng bên kia thủ vệ càng là nghiêm ngặt vô cùng. Vị này gọi là Vương Võ Hữu Tây Bắc tham chính thật là làm hầu Vũ Hàn hận đến ngứa răng. Có hay không nắm chắc? Hạ Noãn Noãn nhìn về phía hầu Vũ Hàn. Đối chính mình thân thủ nàng vẫn là phi thường tự tin. Thế giới này không có cái gì quá võ công cao thâm. Cho nên nàng vẫn là có chút lo lắng hầu Vũ Hàn. Ân, hy vọng chờ hạ chính mình không cần đem hắn đả kích đến. Thử một lần đi, nói thật, đối mặt như vậy nhiều hộ vệ. Chỉ có hai người thế nào sẽ có bao nhiêu đại nắm chắc. Hầu Vũ Hàn không nghĩ đem chính mình cùng hạ Noãn Noãn lâm vào nguy hiểm giữa. Chờ hạ thật sự bị phát hiện, hắn cũng sẽ không ngạnh khiêng. Mau chút rời đi chờ đợi tiếp theo cơ hội đi. Lưỡng đạo thân ảnh ở bóng đêm yểm hộ hạ nhanh chóng nhảy lên. Giống như linh hoạt mèo đen. Mái hiên thượng lưỡng đạo bóng người rất khó bị người phát hiện. Phía dưới hộ vệ đương nhiên cũng sẽ không có sự không có việc gì hướng bầu trời xem. Vì thế hạ Noãn Noãn cùng hầu Vũ Hàn thực an toàn tới trung tâm vị trí. Chính là kế tiếp thế nào lẻn vào đi vào lại là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chủ tử lại ở làm hắn ái thiếp. Cái kia tao nữ nhân. Tê, ngẫm lại đều làm người tưởng thao. Người thấy sao? Nàng vú thật đại, nhỏ giọng điểm. Làm chủ tử nghe thấy được thế nào cũng phải lột da của ngươi ra không thể. Chúng ta này đó hộ vệ nào hưởng thụ được như vậy phong tao đại mỹ nhân nhi. Đêm mai không phải chúng ta trực đêm. Đi kia đèn đỏ ngõ nhỏ đi xem một chút. Nơi đó tao hóa cũng rất nhiều. Ngập nước. Đang lúc hạ Noãn Noãn chuẩn bị đi xuống tìm tòi đến tột cùng thời điểm. Những cái đó hộ vệ cư nhiên hàn huyên lên. Nàng cùng hầu Vũ Hàn liếc nhau. Tĩnh xem này biến. Xem bọn họ còn nói chút cái gì. Quả nhiên kia mấy cái hộ vệ hàn huyên lên lúc sau lời nói liền nhiều. Từng người ngươi tới ta đi. Làm hạ Noãn Noãn cùng hầu Vũ Hàn tìm hiểu tới rồi không ít tin tức. Người nói chủ tử lá gan cũng quá lớn. Cư nhiên làm loại chuyện này. Đến lúc đó triều đình truy cứu xuống dưới nên thế nào làm a, thiên sập xuống còn không phải có mặt trên đỉnh sao? Chuyện này ngươi có thể ngăn cản, bảo vệ tốt chính mình tánh mạng là được. Đến nỗi chủ tử thế nào làm, chúng ta làm hạ nhân quản không đến. Nhưng đó là hoàng tử a, hơn nữa vẫn là hai cái được sủng ái hoàng tử. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử phụng hoàng mệnh tới cứu tế a, kết quả cứu tế bạc bị tham. Người cũng mất tích, người nói mặt trên có thể hay không phái binh tới trấn áp chúng ta nơi này. Hộ vệ nói làm hạ Noãn Noãn cùng hầu Vũ Hàn cả kinh. Thật là Tây Bắc tham chính tham bạc trói lại hoàng tử. Kia hầu Vũ Ninh cùng hầu Vũ Lân đến tột cùng bị Tây Bắc tham chính lộng tới chỗ nào vậy? Ta cảm thấy khẳng định sẽ. Nhưng chúng ta này đó hạ nhân có thể thế nào dạng đâu. Tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đều bị tham chính lộng tới sơn phì trong ổ mặt đi. Nào còn có mệnh sống được xuống dưới. Tới rồi ngày đó a, vẫn là sớm thu thập tay nải chạy tính. Không nghĩ tới như vậy dễ dàng liền nghe được như vậy tin tức trọng yếu. Cảm tạ những cái đó bát quái hộ vệ. Hạ Noãn Noãn kinh hỉ nhìn hầu Vũ Hàn liếc mắt một cái. Bọn họ hiện tại có thể không cần ở Tây Bắc tham chính phủ ngốc đi xuống. Đi trước sơn phỉ oa đem hầu Vũ Ninh cùng hầu Vũ Lân cứu ra. Đến lúc đó Tây Bắc tham chính sẽ tự có người của triều đình xuống dưới trấn áp. Chúng ta đi. Lưỡng đạo hắc ảnh lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Toàn bộ quá trình không ai phát hiện. Hạ Noãn Noãn cùng hầu Vũ Hàn trở lại chính mình địa bàn lúc sau có vẻ phi thường hưng phấn. Rốt cuộc có hầu Vũ Ninh cùng hầu Vũ Lân rơi xuống. Hy vọng bọn họ ở sơn phỉ oa hết thảy mạnh khỏe. Nếu Vũ Ninh thật sự ra cái gì sự, Hạ Noãn Noãn không thể khống chế chính mình làm ra cái gì tàn nhẫn sự tình tới. Ngươi biết cùng Tây Bắc tham chính cấu kết Sơn Phỉ hang ổ ở nơi nào sao? Hầu Vũ Hàn đem Sơn Phỉ hang ổ vị trí hỏi thăm rõ ràng lúc sau liền cùng Hạ Noãn Noãn mang theo 100 tới cái hộ vệ lên núi đi. Mau chóng cứu đi Hầu Vũ Ninh, liền sẽ làm cho bọn họ ăn ít một chút khổ. Hạ Noãn Noãn cũng sợ Sơn Phỉ sẽ trực tiếp giết bọn họ. Chờ hạ các ngươi hấp dẫn Sơn Phỉ chú ý, ta sẽ đem Tam ca cùng Ngũ ca cứu ra. Đến lúc đó chúng ta mau chóng đi. Bọn họ người đông thế mạnh. Chúng ta vẫn là chờ đến mặt trên binh lực điều lại đây lúc sau lại cùng bọn họ tính tính sổ. Đem từng người nhiệm vụ đều phân phối hảo lúc sau. Hầu Vũ Hàn cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau ẩn nấp thân hình. Chậm rãi tránh thoát tuần tra đi vào sơn trại bên trong. Sơn trại thủ vệ cùng Tây Bắc tham chính phủ căn bản là không phải một cấp bậc. Bên trong Sơn Phỉ đều mang theo một cổ lưu manh hơi thở. Lược chân bắt chéo ở nơi đó khai hoàng khang. Sách, tối hôm qua kia tiểu quả phụ hương vị thật là tuyệt. Quả thật là mấy năm không có nam nhân. Nơi đó mặt khẩn nha. Ta đều tưởng đem nàng cưới về nhà đương bà nương. Tưởng thế nào thao. Cưới trở về liền tùng. Cho người kia đại dương vật mỗi ngày một thao. Đều thành miệng giếng. Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Tây Bắc bên này nam nhân như vậy ái khai hoàng khang sao? Tham chính trong phủ hộ vệ cũng là. Nơi này Sơn Phỉ cũng là. Đem nàng Hầu Vũ Hàn đều phải dậy hư. Hắc, nhân gia có nghĩ đương ngươi bà nương đều là hai nói đi. Nhìn một cái chúng ta Sơn Phỉ trong ổ quan hai cái nam nhân. Kia mới thật kêu một người trung long phượng. Cũng không biết thế nào phạm ở tham chính trong tay. Bị đưa đến chúng ta nơi này. Này trận A, nhưng mê đảo không ít tiểu nương tử. Làm các nàng trong lòng ngứa. Hận không thể lập tức mở ra đùi cho bọn hắn thao đâu. Hừ, những cái đó đàn bà nhi một chút ánh mắt đều không có. Đều bị nhốt ở chúng ta nơi này còn nghĩ ra đi. Hơn nữa Tây Bắc đắc tội tham chính người cái nào từng có kết cục tốt. Kia hai cái nam nhân A, là phế đi. Đúng vậy, các nàng ánh mắt cũng liền như vậy. Bất quá bởi vì chuyện này nhi trại chủ còn bực đâu. Hắn một cái thân mật cũng coi trọng kia trong đó một người nam nhân. Hắn khí liền đem kia nam nhân cấp hủy dung. Tấm tắc, cái gì, hủy dung, Hạ Noãn Noãn nhấp môi. Không biết bị hủy dung chính là Hầu Vũ Ninh vẫn là Hầu Vũ Lân. Ngàn vạn không cần là Hầu Vũ Ninh a. Tuy rằng như vậy tưởng là có điểm ích kỷ. Thực xin lỗi một người khác. Nhưng đó là nàng nam nhân a, nàng thừa nhận chính mình chính là ích kỷ. Nếu Hầu Vũ Ninh thật sự bị hủy dung kia nàng nhất định phải hủy hoại nơi này. Vũ Hàn, thế nào làm? Hạ Noãn Noãn cau mày. Trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn Hầu Vũ Hàn. Hầu Vũ Hàn hiển nhiên cũng bị những cái đó Sơn Phỉ trong miệng nói khí tới rồi. Hai người liếc nhau, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chờ dưới chân núi hộ vệ bị phát hiện, hoàn toàn loạn cả lên lúc sau. Bọn họ cũng đem nơi này Sơn Phỉ toàn bộ giết. Dù sao nơi này không có một cái người tốt. Cách chương.